Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng như vị kiếm tu thanh tú kia đã nói. Chỉ sau vài hiệp nữa, kiếm tu áo xám dần rơi vào thế hạ phong. Tuy kiếm pháp vẫn mãnh liệt, nhưng chiêu thức mới lại càng lúc càng ít đi. Ngược lại, kiếm tu áo đen vẫn giữ vững nhịp độ. Bất kể kiếm tu áo xám tung ra bao nhiêu chiêu, từ khí thế ngút trời cho tới thân pháp chậm dần, y vẫn luôn giữ được thế quân bình, dẫn dụ đối phương bộc lộ thêm nhiều chiêu thức hơn. Tuy nhiên, kiếm tu áo xám đang trong cuộc đấu lại không tự nhận ra mình đã yếu thế. Hắn thấy đối thủ cũng chậm lại, liền cho rằng cả hai đều suy giảm, bản thân vẫn còn cơ hội chiến thắng. Nhưng chưa kịp nghĩ cách phản công, khi hắn thay đổi mấy chiêu kiếm pháp, đối thủ đã đột nhiên gia tăng uy lực chiêu thức gấp bội. Kiếm pháp như cuồng phong bão tố, khiến hắn không thể chống đỡ. Chỉ trong vài hơi thở, kiếm tu áo xám bị ép phải lùi liên tiếp. Khi thanh kiếm của kiếm tu áo đen chém xuống lần nữa, hắn đã không còn đường nào để né tránh, đành phải nhận thua. Rơi khỏi đài, khi đã đứng vững bên dưới, kiếm tu áo xám ngẩng đầu nhìn lên đài, chỉ thấy đối phương vẫn khí định thần nhàn, hơi thở không chút rối loạn. Nhớ lại cảnh giao đấu vừa rồi, hắn mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và người kia là rất lớn. Nhưng đã thua thì đành nhận, hắn tự suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy dường như mình đã ngộ ra điều gì đó. Liền hướng về kiếm tu áo đen trên đài, chắp tay cười nói, ta thua rồi. Kiếm tu áo đen trên đài cũng chắp tay đáp lễ, trận đấu này xem như đã kết thúc. Kiếm tu áo đen không rời khỏi đài, rõ ràng là y vẫn còn sức để tiếp tục đối chiến. Nam tu vạm vỡ, đeo bên hông một thanh kim đao, lập tức động thần sắc, định bước lên đài, nhưng trước hắn đã có một kiếm tu khác bước lên. Người này dường như rất quen thuộc với kiếm tu áo đen, biết rõ y vừa xong một trận thì tất sẽ còn đấu tiếp, liền không chút do dự mà lên trước. Nam tu vạm vỡ vì chờ phản ứng của kiếm tu áo đen mà chậm mất một bước, chỉ đành đứng dưới đài nhìn. Bên cạnh hắn, một vị tu sĩ mặc áo vàng thấy vậy, nhìn hắn thở dài bèn cười nói, đạo hữu không cần thất vọng, lần sau chỉ cần nhanh hơn là được. Vị yến đạo hữu này pháp lực vô cùng hùng hậu, đã lên đài thì ít nhất cũng phải đấu vài trận. Nay mới là lần thứ hai, chắc chắn còn có thêm một trận nữa. Nam tu vạm vỡ nghe vậy, trước tiên là thần sắc giãn ra, sau đó hiếu kỳ hỏi, nếu gặp phải một đối thủ cực kỳ khó đối phó, cũng là pháp lực thâm hậu, chẳng lẽ y vẫn có thể liên tục chiến đấu? Tu sĩ áo vàng đáp, trước nay chưa từng thấy ai pháp lực hùng hậu như vị ấy, nên ít nhất cũng ba trận. Hơn nữa, đối thủ của y lần này đã từng giao đấu với y nhiều lần, mỗi lần đều bại rất nhanh, hôm nay chắc chắn cũng sẽ như thế. Nam tu vạm vỡ gật gù hiểu ra, ngẩng mắt nhìn lên đài. Quả nhiên cuộc giao đấu đã vô cùng kịch liệt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả không hổ danh là người từng tu luyện dưới lôi vân. Quả nhiên bất phàm, có lẽ vì hai người trên đài đã nhiều lần giao đấu trước đó. Kiếm tu áo đen không cần phải dẫn dụ đối thủ thi triển thêm nhiều kiếm chiêu, mà đối thủ của y cũng đã tích lũy kinh nghiệm, vừa ra trận liền nhanh chóng tung hết những chiêu thức gần đây lĩnh ngộ được. Nếu những chiêu mới này cũng không có hiệu quả, thì các chiêu cũ càng không thể làm nên chuyện. Hai bên giao đấu cực nhanh, dẫu đối thủ mới lên đài ra chiêu rất sắc bén, kiếm chiêu mới quỷ dị khó lường, nhưng kiếm tu áo đen vẫn vững như bàn thạch, mọi chiêu thức của đối phương đều bị hóa giải dễ dàng. Sau vài hiệp, đối thủ trên đài bỗng nhiên như ngộ ra điều gì, không tiếp tục phí thời gian mà lập tức nhận thua, sau đó tự mình nhảy khỏi đài, nhanh chóng tìm một gian tu luyện để hồi tưởng. Nam tu vạm vỡ lập tức phi thân lên đài, lần này hắn quyết không để người khác đoạt mất cơ hội giao đấu. Yến Trường Lan yên lặng đứng trên đài, nhìn đối thủ mới đến, trong lòng khẽ nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi, người này đeo bên hông một thanh kim đao, chẳng phải chính là Diệp Phỉ, Efe, sao, dù Diệp Thù, Iesu và Yến Trường Lan đều không cố tình kết giao với y, nhưng danh tiếng của Yến Trường Lan trên các đài đối chiến đã vang xa. Mỗi khi y xuất hiện, Diệp Phỉ liền bị hấp dẫn mà tìm tới, dẫu trong lòng sớm đã chờ mong, nhưng vẻ ngoài Yến Trường Lan vẫn điềm nhiên, chỉ mỉm cười nói, mời, Diệp Phỉ cũng đáp một tiếng, mời, rồi rút kim đao ra. Cả hai không cần khách sáo, chỉ trong nháy mắt đã lao vào giao đấu. Yến Trường Lan hơi động sắc mặt, kim đao này thật bá đạo, chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên. Đao phong đã bước tới, mang theo khí thế sắc bén vô cùng, còn ẩn chứa một sức mạnh cuồng bạo tựa như núi lớn đè xuống. Dưới áp lực ấy, người ta cảm giác như bị định trụ từ xa, sinh ra cảm giác không sao kháng cự nổi. Đây rõ ràng là một loại đao thế đáng sợ. Nếu khí thế bản thân không bằng đối phương, e rằng sẽ bị đao thế này làm cho thần trí hỗn loạn, sinh ra cảm giác không thể chống lại, ngay lập tức bại trận. Nhưng Yến Trường Lan từng vượt qua sinh tử đại cây ết. Âng bê, có hề trong vạn kiếm xuyên thân mà vẫn giữ vững tinh thần, lại còn nuôi dưỡng một khí thế vô địch. Đao thế này tuy rất lợi hại, nhưng vẫn không thể áp chế được y. Do đó, ngay khoảnh khắc kim đao bổ tới, trong lòng y liền sinh ra cảm giác nguy cơ. Thậm chí không cần dùng mắt thường quan sát, đã hiểu được lưỡi đao sẽ đánh tới đâu. Vì vậy, y lập tức rút kiếm, một cách dứt khoát đỡ lấy nhát đao. Diệp Phỉ, Efe, không khỏi có chút động dung. Hắn vì muốn rèn luyện kim đao này, đã không biết bao lần xông pha hiểm địa, thường xuyên giao đấu trong những hiện tượng thiên nhiên đáng sợ. Việc tu luyện trong biển lôi bạo cũng chỉ là chuyện thường ngày đối với hắn. Vì vậy, đao thế hắn bồi dưỡng ra cực kỳ đáng sợ. Nếu thực sự giao đấu với người, phần lớn chỉ cần một đao là có thể phân thắng bại. Gần như chưa từng gặp đối thủ cùng cảnh giới có thể cản được. Đúng vậy, hiện tại Diệp Phỉ cũng là tu sĩ kết đan tam truyền. Lần này, vì đã từng chứng kiến nhiều bản lĩnh của Yến Trường Lan tại Lôi Vân và trên các đài đối chiến, nên dù nhát đao vừa rồi không mang sát khí, hắn cũng dùng tới hơn 7 phần uy lực. Với đao thế ấy, nếu là tu sĩ bình thường, phần lớn đã ngã xuống ngay lập tức, nhưng cũng vì không sử dụng toàn lực, nếu đối thủ không đỡ được, hắn vẫn có thể dễ dàng thu đao, không đến mức gây trọng thương. Thế nhưng, Yến Trường Lan lại đỡ được một cách nhẹ nhàng, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đao thế của hắn. Khí thế bá đạo từng sinh ra từ những trận chiến với thiên tượng cũng chẳng hề làm y dao động. Diệp Phỉ sau một nhát đao thăm dò, lập tức hối hận, thăm dò cái gì nữa, ta sớm nên xuất toàn lực mới phải. Hai người đều cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy chỉ cần một hiệp đầu tiên, lực va chạm đã kinh người. Dưới đài, các tu sĩ trông thấy đều không khỏi lộ vẻ hưng phấn. Hiện tại hai người giao đấu, quả thực quá kinh khủng. Cũng chính vì thế, họ đều hy vọng có thể thu hoạch được điều gì đó từ trận đấu này, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một nhịp thở. Lúc này, Diệp Phỉ lộ vẻ cuồng nhiệt, không còn giữ lại chút gì. Kim đao khi chém ra, tốc độ đã nhanh gấp đôi so với lúc trước, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ hơn bao giờ hết ập tới. Yến Trường Lan cũng không dám lơ là, y lập tức xuất kiếm, xoay cánh tay chém thẳng, nhắm vào lưỡi đao vừa bổ ra từ một góc chết. Keng, một tiếng vang giòn tan vang lên, theo sau đó là những âm thanh va chạm liên miên không dứt. Thân pháp của Yến Trường Lan cực nhanh, mỗi lần xuất kiếm đều khiến người ta khó mà phân biệt rõ. Người khác dù nhìn kỹ, cũng thường không thể biết y xuất ra 5 kiếm hay 10 kiếm. Ngay cả tàn ảnh của y cũng chỉ có thể nhận ra là một mảng tím nhạt. Để phối hợp với kim đao, Diệp Phỉ đã tu luyện một loại thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Mỗi chiêu mỗi thức của hắn cũng nhanh tới mức tận cùng. Dù không có ý niệm kiếm đạo tím bao bọc như Yến Trường Lan, nhưng kim quang từ kim đao tỏa ra bốn phía cũng khiến hắn tựa như một quầng sáng vàng rực rỡ. Không ngừng giao tranh với bóng tím của đối thủ, hai người càng đấu càng gấp, thân pháp càng lúc càng nhanh, kiếm chiêu, đao thế cũng càng lúc càng mau lẹ. Phần lớn các tu sĩ dưới đài chỉ có thể nghe được âm thanh khi kiếm và đao va chạm. Thậm chí âm thanh ấy cũng khiến không ít người cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngay lúc này, một tu sĩ áo xanh lặng lẽ bước tới. Không ai phát hiện y đã đứng ở một bên dưới đài. Cách Trương